Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 203, hai cái miệng nhỏ cuộc hẹn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hát xong một ca khúc. Tập luyện bên ngoài phòng mặt vây xem những người này, phát ra hết sức tiếng vỗ tay nhiệt liệt và thét chói tai tiếng hoan hô. Thật giống như ở chương trình ca nhạc hiện trường như nhau. Lưu Kiệt Tại mới vừa đánh đàn thời điểm quá đưa vào. Buông xuống đàn sau đó, hắn mới chú ý tới bên ngoài nhiều người như vậy ở là hắn ủng hộ. Hay, chuyện gì xảy ra? Ta lần đầu tiên đánh đàn. Có phải hay không đàn không được khá? Ngại quá à? Lưu Kiệt hết sức tự nhiên nói. Hắn là phát ra từ thật lòng nói ra những lời này. Nhưng mà truyền vào ban nhạc mấy cái này thành viên trong tai, bọn họ hận không phải đem trong tay mình đàn đập. Cái này đặc biệt chính là thiên tài à. Thiên tài trong thiên tài. Ở Lưu Kiệt trước mặt, và mấy người cũng tự đi xấu hổ. Mà vừa nghĩ tới bọn họ trước còn đang giễu cợt Lưu Kiệt, bọn họ cũng cảm giác được một hồi lúng túng và xấu hổ. Tiểu Tuyết, chúng ta đi thôi. Lưu Kiệt hướng Lâm Tuyết kêu một tiếng. Lâm Tuyết vội vàng tung tăng chạy đến Lưu Kiệt bên người, nắm ở liền Lưu Kiệt cánh tay, hướng ban nhạc mấy người nói, ta đi trước, lần sau lại tập luyện đi. Vừa nói, Lưu Kiệt và Lâm Tuyết hai người liền cũng không quay đầu lại đi, để lại tại chỗ không biết làm sao Trình Bân. Nhìn Lưu Kiệt hình bóng, Trình Bân trong mắt lộ ra vô tận tuyệt vọng. Hắn biết mình hoàn toàn không có cơ hội. Lần này ra lớn như vậy xấu xí, Lâm Tuyết không thể nào biết xem trọng hắn. Lâm Tuyết bạn cùng phòng vậy đi theo tới, nàng hướng Lưu Kiệt giơ ngón tay cái lên. Thật không nghĩ tới ngươi ở âm nhạc lên còn có thành tựu cao như vậy, thật là làm người ta khâm phục à. Lưu Kiệt mỉm cười nói, tùy tiện vui đùa một chút đi. Chẳng qua là ban nhạc mấy người kia luôn là quấn, ta cũng không có biện pháp. Đúng rồi, còn phải cảm ơn ngươi dẫn ta tới đây. Chúng ta ăn cơm chung đi đi. Ta mời khách. Lâm Tuyết bạn cùng phòng cười đễu nói, được rồi đi, ta đi trước, cũng không dám quấy rầy các người hai cái miệng nhỏ từ cuộc hẹn. Nghe được nàng lại đem hai người hình dung thành hai tên, Lâm Tuyết đỏ mặt hết sức ngại quá. Bất quá nàng đã vung hất đầu phát rời đi. Lưu Kiệt kéo Lâm Tuyết tay nói, đi thôi, ta mời ngươi đi ăn cơm. Lưu Kiệt trực tiếp mang Lâm Tuyết đánh ra thuê đi tới thành phố Minh Hải. Bên trong, đi vào một nhà cao cấp nhà ăn. Sau khi chọn món ăn xong, Lưu Kiệt nhìn Lâm Tuyết hỏi, Tiểu Tuyết, mặc dù ta đoạn này thời gian tương đối bận rộn, vẫn không có thời gian liên lạc ngươi, nhưng ta vẫn rất lo lắng ngươi. Đoạn này thời gian, thành phố Minh Hải ba đại gia tộc thế cục thế nào? Nghe được Lưu Kiệt nói hắn rất lo lắng mình, Lâm Tuyết không kềm hãm được cười duyên lên. Nhờ phúc của ngươi, đoạn này thời gian tới nay, ba đại gia tộc thế cục vẫn là rất ổn định, không có gì va chạm. Liền liền Tống gia Tống Hạc Vinh cũng bị quản gắt gao, lại cũng không có tới quấy rầy qua ta. Nghe xong Lâm Tuyết mà nói, Lưu Kiệt mới yên tâm một ít. Vậy thì tốt, Tiểu Tuyết, ngươi yên tâm, ta công ty ở thành phố Thanh Lãng đã phát triển rất khá. Ta còn dự định lại vào quân một ít những thứ khác lĩnh vực. Trong vòng một năm trở về, đánh sụp Tống gia hoàn toàn có thể. Lâm Tuyết không chút do dự gật đầu nói, ừ, ta tin tưởng ngươi. Nhìn Lâm Tuyết vậy một đôi mắt to long lanh chính giữa tràn đầy tín nhiệm, Lưu Kiệt có chút lộ vẻ xúc động. Mời Lâm Tuyết ăn cơm sau đó, hắn liền đem Lâm Tuyết đưa về trường học. Không có nhiều làm gì, hắn cũng có thể cảm giác được ở trong bóng tối có mấy cái hơi thở đang giám thị hắn nhất cử nhất động. Mặc dù Lưu Kiệt có chút không ưa loại này giám thị, nhưng vậy hẳn là người Lâm gia hoặc là Tống gia người. Sợ hắn có hành động, sẽ đánh vỡ ba đại gia tộc thế cục. Lưu Kiệt vốn là cũng sẽ không dự định đánh vỡ loại này thế cục, cho nên cũng không có ra tay. Bất quá từ chuyện này ngược lại là có thể nhìn ra, bây giờ vô luận là Lâm gia vẫn là Tống gia, đối với hắn đều là giữ cái này nhất định kiêng kỵ. Đưa đi Lâm Tuyết sau đó, Lưu Kiệt không muốn sẽ ở thành phố Minh Hải tiếp tục lưu lại nữa. Hẳn quý trọng hết thảy thời gian, mau sớm trở lại thành phố Thanh Lãng, đem công ty Ngọc Kiệt càng thêm phát triển lớn mạnh. Còn như thánh nhân Ngọc Như Ý cái này một chuyện, Lưu Kiệt bây giờ còn chỉ có thể giữ trang web thái độ. Chỉ có thể chờ Khổng gia sau này tin tức. Lưu Kiệt gọi điện thoại cho Lâm Nguyệt Anh. Lâm Nguyệt Anh còn đang làm việc thời gian, ngắn ngủi trao đổi. Lưu Kiệt nói cho chính nàng lại muốn đi. Nghe được Lâm Nguyệt Anh có chút không thôi, nhưng vẫn là không có nói gì nhiều. Nàng không muốn trở thành là Lưu Kiệt liên lụy. Chẳng qua là dặn dò Lưu Kiệt muốn chú ý nhiều hơn thân thể. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Kiệt cảm giác cũng có chút thật xin lỗi Lâm Nguyệt Anh. Vô luận là Lâm Nguyệt Anh vẫn là Lâm Tuyết, mình bây giờ cũng vẫn không thể cam kết cho các nàng cái gì. Bởi vì mình còn chưa đủ mạnh. Định lên máy bay phiếu sau đó, Lưu Kiệt đón xe đi sân bay. Ở trên đường đi phi trường, Lưu Kiệt gọi điện thoại cho Tần Hồng Ngọc, hỏi một chút Tần Hồng Ngọc hành trình. Tần Hồng Ngọc đã rời đi Lưu Kiệt quê quán, trở lại thành phố Thanh Lãng, bây giờ đang ở công ty đây. Nửa ngày sau, Lưu Kiệt vậy đã tới công ty, thấy Tần Hồng Ngọc và Mai Tìm Đàn. Bọn họ không có ở đây trong mấy ngày này, vẫn luôn là Mai Tìm Đàn đang giúp đỡ phụ trách công ty Ngọc Kiệt vận hành. Mai giáo sư, mấy ngày nay khổ cực ngài. Lưu Kiệt đi vào phòng làm việc, cười ha hả nói cảm ơn. Mai Tìm Đàn đưa tới một cái cặp tài liệu cho Lưu Kiệt. Không có sao, ta mấy ngày nay cũng đúng lúc khảo sát một chút thành phố Thanh Lãng tình trạng kinh tế. Cái này cặp tài liệu bên trong là công ty mấy ngày này kế toán báo biểu. Ngươi có thể xem. Lưu Kiệt nhận lấy cặp tài liệu, trực tiếp bỏ qua một bên nói. Không cần nhìn, ta còn chưa tin Mai giáo sư ngài sao? Đúng rồi, Mai giáo sư, ngài khảo sát kết thúc, là phải về thành phố Minh Hải liền sao? Mai Tìm Đàn gật đầu nói. Đúng vậy, còn phải đi về cho các học sinh giờ học đây. Tốt lắm, ta cũng sẽ không lưu ngài. Ta lập tức phái người cho ngài đặt tốt vé máy bay, đưa ngài đi sân bay. Lưu Kiệt đem Mai Tìm Đàn sự việc giao cho Lô Tư Dĩnh phụ trách. Lô Tư Dĩnh lái xe đưa đi Mai Tìm Đàn. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc không có ở đây mấy ngày. Mai Tìm Đàn đem công ty Ngọc Kiệt từ trên xuống dưới chế độ và sách lược cũng hoàn thiện một lần. Công ty ở đồ cổ phương diện nghiệp vụ hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ cần không xuất hiện chuyện rắc rối gì, cũng biết một mực giữ ổn định tăng trưởng. Nhưng mà, dựa hết vào làm đồ cổ nghề tới kiếm tiền, muốn ở trong vòng một năm, lật đổ nội tình thâm hậu thành phố Minh Hải Tống gia, còn là không thể nào. Phải đang phát triển một ít những thứ khác nghiệp vụ, tới mở rộng công ty Ngọc Kiệt phát con đường phát triển. Lưu Kiệt ngồi ở trong phòng làm việc mặt suy đi nghĩ lại. Thật sự là không đầu mối gì. Vừa lúc đó, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào, đẩy cửa đi tới, là một cái Hỏa Phượng tộc tộc nhân. Giờ phút này, nơi này chỉ có bọn họ hai người. Người này trực tiếp nói, tộc trưởng. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Có chuyện gì không? Là như vậy, tộc trưởng, ta bây giờ ở mua bộ phụ trách thu mua đồ cổ. Hai ngày trước chúng ta nhận được một cái vật kiện, ta và những tộc nhân khác cửa nghiên cứu cẩn thận rất lâu, vậy không có nhìn ra cái này vật món lai lịch. Nghe nói tộc trưởng ngươi ở đồ cổ giám định phương diện đặc biệt thành thạo, liền muốn mời ngươi giúp một tay xem. Không biết tộc trưởng ngươi có rảnh không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https